Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, cái nào thế giới đều cần can đế A. Bắc Châu, Giao Trì, Đỗ Huyền không có lưu lại. Chính là một khắc không ngừng mà hướng về Giao Trì tới rồi. Đem Sở Sở sự tình giải quyết, lại muốn đi đến Đông Hải. Mã, đời trước lúc đọc sách muốn can, đánh trò chơi muốn can, đời này là một người tôn giả, trả lại hắn sao muốn can. Quả nhiên ở thế giới nào can đế đô là ắt không thể thiếu đúng mà. Hết cách rồi, tôn giả thế giới, chính là bận rộn như thế. Giao Trì bí cảnh bên trong dĩ nhiên là sắc trời đêm an. Huyễn thải tinh không là so với bên ngoài cảnh đêm bầu trời còn muốn sán lạn tranh cảnh. Đỗ Huyền đứng ở trường đình ở ngoài. Sở Sở y ôi tại Đỗ Huyền bên cạnh. Thực tại rất khó tưởng tượng Giao Trì nữ đế lại còn có như thế một bức chim nhỏ nép vào người dịu. Giang dáng dấp, Sở Sở nhẹ giọng nói là. Này một chuyến, thế nào? Đỗ Huyền chậm rãi lắc đầu một cái. Không tốt lắm. Lần thứ hai đem lão tiền bối sự tình cùng Đông Hải nghe thấy nói giải thích tích. Đỗ Huyền cảm giác mình đều thành cái kể chuyện. Chờ Đỗ Huyền một phen êm tai nói. Sở Sở là vừa nghe đến sững sờ. Này Đông Hải Long Cung. Có sâu như vậy nước. Đúng là thanh hành tôn lão tiền bối. Đáng tiếc. Còn có phong cảnh sự tình. Sở Sở không hề nghĩ tới đại giới nguyên lai mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh nhiều chuyện như. Vậy, ai, như thế vừa nhìn chính mình dù sao cũng hơi ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù là một con bị được kính ngưỡng oa, một niệm đến đây nàng lại có chút phiền lòng. Có điều Đỗ Huyền so với nàng còn phiền. Sở Sở cảm thụ Đỗ Huyền tâm tình biến hóa, tuy rằng rất vi diệu, nhưng cũng có thể thấy lão tiền bối chết đối với Đỗ Huyền tạo thành đả kích. Hơn nữa những chuyện này đều rơi xuống Đỗ Huyền trên vai. Sở Sở nhẹ giọng nói là, ca ca, người lúc nào đi Đông Hải, nhưng còn có hắn chuyện quan trọng. Đỗ Huyền quay đầu nhìn về phía Sở Sở, có chút khó khăn, thế nhưng nhất định phải đem chuyện này chấm dứt. Đỗ Huyền hơi mỉm cười nói, hết, người bên này đánh cho sự tình kết thúc, ta lập tức phải đi Đông Hải, đều là cảm thấy đến nơi đó gặp xảy ra chuyện gì. Sở Sở nghi ngờ nói. Ta chỗ này còn có chuyện gì? Đỗ Huyền ngẩn ra. Sao còn đã quên đây? Này này này. Đối với Đỗ Huyền nhưng là rất trọng yếu a. Sở Sở nhìn Đỗ Huyền này tấm ngạc nhiên rồi lại muốn nói lại thôi vẻ mặt. Chợt là thổi phù một tiếng bật cười. Nàng bốc lên phấn quyển nhẹ nện mấy lần Đỗ Huyền bả vai. Được rồi. Người ta biết đến rồi. Không quên được. Biết người ghi nhớ đây. Sở Sở mỉm cười nở nụ cười, rồi lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, ca ca như thế sốt ruột chuyện này, xem ra đối với ca ca nhất định rất trọng yếu đi. Đỗ Huyền gật gù, Sở Sở, thật sự rất trọng yếu. Đỗ Huyền một mặt xúc động mà nhìn phía trước, thậm chí, liên quan đến thiên địa an nguy, nhìn Đỗ Huyền một bức đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, Sở Sở cũng không biết muốn nói cái gì. Ngược lại là ca ca nói, nàng nghe theo là được. Sở Sở gật gù, vậy ta, cho Huyền ca ca hành cái lễ bái sư. Đỗ Huyền mặc cho thật sự nhìn về phía Sở Sở, làm khó ngươi. Sở Sở xinh đẹp đạo là, như thế gây khó cho người ta. Cái kia có phải là chiếm được một chút bồi thường a? Đỗ Huyền bật cười nói, chờ ta hết bận cứu trở về bồi thường ngươi. Sở Sở gión mũi chân. Nhẹ nhàng một cái xoay tròn, hướng về phía sau lôi ra mấy cái thân vị, chợt là nhẹ nhàng quỳ xuống đất. Sở Duyệt Phi, nhìn thấy sư tôn, Đỗ Huyền gật gù, xin đứng lên. Đỗ Huyền đem Sở Sở đỡ lên đến, lập tức là chuyển hướng về phía trước biển mây, khom người chắp tay, tiền bối, Đỗ Huyền mạo phạm, nhiều có đắc tội, nghĩ một đằng nói một nẻo, mong rằng tiền bối tha thứ. Đây là quay về Sở Sở sư tôn. Trước đây nữ đế nói, dù sao Đỗ Huyền quả thật có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Ngược lại chính là đi cái quy trình, hệ thống hẳn là sẽ không lưu ý cái này chứ. Đỗ Huyền chính đang suy nghĩ thời khắc, keng, Hệ thống đã khởi động. Hệ thống đo lường bên trong đệ tử. Sở Nhạc Phi đã bái sư thu đồ đệ thành công, hướng dẫn điểm đã được mở Sở Nhạc Phi trước. Mặt hướng dẫn điểm, 80 Sở Nhạc Phi hướng dẫn xong xuôi. Thu được hệ thống gói quà lớn khen thưởng. Trong dự liệu, Sở Sở cũng là trực tiếp kéo chặt. Lại quyết định một cái. Đỗ Huyền nhìn một chút hệ thống bên trong tồn một đống gói quà. Thực không dám giấu giếm. Đỗ Huyền không phải rất dám mở. Quỷ con mẹ nó biết hệ thống lại đi cái gì kỳ quái quái địa phương đem cái gì ngoạn ý cho móc đi ra. Liền rất hắn mà thái quá. Đến thời điểm không làm được chỉnh đi ra cái gì không đúng ngoạn ý. Ảnh hưởng một phương địa vực. Đỗ Huyền còn phải trả lại. Đỗ Huyền hiện tại cũng không thiếu cái gì thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó tạm thời không có dự định mở. Tích góp một hồi. Nói không chắc hệ thống đến thời điểm còn có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Ca ca, ca ca, ca ca. Sở Sở giơ tay ở Đỗ Huyền trừng mắt con người phía trước lung lay một hồi. Nhẹ giọng hô hoán nói. Đỗ Huyền này mới phục hồi tinh thần lại. Ca ca, ngươi làm sao choáng váng. Đỗ Huyền cười lắc đầu một cái. Hắn giơ tay phủ hướng về Sở Sở giáp. Cảm tạ Sở Sở. Sở Sở như thế khối lượng cơ thể Đỗ Huyền. Đỗ Huyền trong lòng là không nói ra được một trận ấm áp chảy xuôi. Cảm thụ xoa xoa ở chính mình trên khuôn mặt đôn hậu bàn tay lớn. Sở Sở giơ tay theo. Ấn trên. Ca ca. Sở Sở không có cách nào bồi tiếp ở bên cạnh ngươi. Ngươi nhất định phải an ổn trở về. Đáp ứng. Ta. Muốn cho người ta bồi thường cũng không thể thất bại ác. Đỗ Huyền ngóng nhìn Sở Sở con ngươi. Yên tâm, ta nói được là làm được. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Dưới trăng giai nhân thành đôi. Sau nhiều năm như nước, Đỗ Huyền rốt cục có loại chính mình không còn là một người cảm giác. Tựa hồ là một đời trước không có thể hoàn thành tiếc nuối. Đời này tuy rằng rơi vào một thân uể oải, nhưng cũng ở mặt khác phương diện hết mức cùng hắn bù đắp lại. Độc Tú Phong trên ba khiên tiếu cô nương, bên cạnh ung dung hào phóng Sở Sở tiếp khách, tuy rằng Đỗ Huyền vẫn không có thành thánh, thế nhưng đã có gan, này tựa hồ chính là nhân sinh đỉnh cao cảm giác. Tựa sát một lúc lâu, Đỗ Huyền cùng Sở Sở nói rồi rất nhiều hắn những năm trước đây ở bên ngoài lui tới gặp phải chuyện. Lý thú, Sở Sở ở bên ngoài đi lại thời gian ít. Đối với những thứ đồ này rất là cảm thấy hứng thú. Đỗ Huyền đương nhiên cũng là biết. Vì lẽ đó chuyên môn chọn những người kỳ kỳ quái quái còn khôi hài sự tình cùng Sở Sở nói nói. Ánh trăng mênh mông, tinh không lưu truyền, ở nhiều tiếng nói cười bên trong. Hai người vẫn đợi đến bình minh. Chẳng biết vì sao, ly biệt thời gian, Sở Sở có loại rất là không muốn cảm giác. Tựa hồ này vừa đi. Liền sẽ không còn được gặp lại như vậy. Cũng không biết loại này cảm giác đến từ đâu. Thế nhưng vừa nghĩ tới ở trước người của nàng nhưng là đỉnh thiên lập địa lừng lẫy Trường Hồng Tôn. Chính là đại giới chính đạo trụ cột. Thiên địa một chủ ngự mệnh vô song, Trường Hồng Tôn A. Dựa vào ca ca thực lực. Không có nhu cầu gì thật lo lắng cho. Sở Sở lúc lắc đầu. Nhìn về phía Đỗ Huyền. Ca ca, đi nhanh về nhanh. Đỗ Huyền ôn nhu nói, giải quyết xong liền đến. Sở Sở gật gù, chợt Đỗ Huyền chính là khí nguyên hơi động, quanh thân dần dần tiêu tan. Sở Sở điều khiển bí cảnh, vì là Đỗ Huyền mở ra lối ra, mở miệng, đợi được Đỗ Huyền rời đi bí cảnh. Sở Sở vẫn còn có chút hoảng hốt, không nói ra được. Sở Sở giơ tay nhìn một chút chính mình lòng bàn tay. Nàng cũng phải cố gắng tu hành. Nhanh chóng bước vào tôn cảnh A. Đến thời điểm làm một người hàng thật đúng giá tôn giả. Cùng ca ca sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm. Gặp càng có niềm tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.